Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, Thiên Thư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, viết. Bác sĩ đã rõ ràng cho biết, tự mình bị mắc phổi bên phải viêm, kèm có lồng ngực tích dịch, cần nhập viện chữa trị, nhưng tự mình cự tuyệt bác sĩ y dặn bảo. Mãnh liệt cự tuyệt nằm viện chữa trị, biểu thị xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách. Phía dưới ký xuống ngươi tên chữ, Trịnh Nhân dùng tay chỉ nằm viện một trống không chỗ. Từng chữ từng câu nói đến, người đàn ông bĩu môi, không chịu nhận thua. Dựa theo Trịnh Nhân nói, ở viện một trên viết xuống đoạn văn này. Được, Trịnh Nhân nghiêm túc đem ký qua chữ nằm viện một xếp xong. Thả vào mình lên túi áo bên trong, sau đó nói, bởi vì đề nghị ngươi nằm viện, cho nên không thể cho ngươi mở miệng uống thuốc vật. Nếu như ngươi muốn miệng phục thuốc kháng sinh mà nói, đề nghị ăn đầu bào loại dược vật, không thể uống rượu, nhớ à, biết, người đàn ông đứng lên, thái độ vậy coi như tốt, hắn chẳng qua là đơn thuần tin công chúng số tuyên truyền. Không muốn truyền thuốc kháng sinh mà thôi. Cùng trước kia người phụ nữ kia, theo thói quen cậy mạnh vô lý có bản chất khác biệt. Nếu như có cái gì không thoải mái, dù sao cũng đừng cứng rắn chịu đựng. Muốn tới bệnh viện, Trịnh Nhân vẫn là không yên lòng. Ngàn dặn đi dặn lại, vạn dặn dò. Thật ra thì, chuyện này cũng không thể hoàn toàn oán người bệnh. Đạo lý trong đó, không cần nói cũng biết. Người đàn ông sau khi đi, Trịnh Nhân tiếp trần tiếp tục, một cái lại một cái, cho đến lão Phan chủ nhiệm trở về. Trịnh Nhân đã nhìn tiểu tam 10 người mắc bệnh. Phan chủ nhiệm, như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ta lúc trở lại thấy Tôn chủ nhiệm, hắn nói muốn tìm ngươi, có phải hay không có chuyện gì? Lão Phan chủ nhiệm mặt âm trầm, hỏi, rất hiển nhiên, lão chủ nhiệm yếu nhân chuyện rất không thuận lợi. Ừ, Tôn chủ nhiệm có một bạn học, phải làm típ giải phẫu, ta để cho hắn đi làm lá gan hạch từ di tán phim. Trịnh Nhân gặp lão Phan chủ nhiệm sắc mặt, cũng biết hắn không muốn tới bác sĩ, khoa cấp cứu, nhi khoa, chẳng qua là thiếu bác sĩ tương đối nghiêm trọng phòng ban. Những khoa thất khác cũng không thiếu sao, làm sao có thể, nếu không lấy lão Phan chủ nhiệm năng lực. Khoa cấp cứu đã sớm nhân tài đông đúc, ngươi đi xem tấm phim đi, ta ở chỗ này nhìn chăm chú một hồi. Lão Phan chủ nhiệm đi tới, và Trịnh Nhân nói đến. Vậy, Trịnh Nhân có chút bận tâm, lão Phan chủ nhiệm lớn tuổi, mấy chục tuổi người, một ngày vừa ý chăm cái người bệnh, thân thể có thể chịu được sao? Cút nhanh lên đi xem tấm phim, định có thể hay không giải phẫu? Lão Phan chủ nhiệm ánh mắt đưa ngang một cái, hổ gầm núi rừng vậy. Phan chủ nhiệm, chú ý thân thể à. Trịnh Nhân đứng lên, mặt đầy tươi cười, không có sao. Phan chủ nhiệm ngồi xuống, bắt đầu hỏi bệnh tình. Trịnh Nhân thấy vậy, cũng chỉ tốt bắt chặt thời gian đi xem tấm phim, sau đó trở về đem lão Phan chủ nhiệm cho thế cho tới. Đi ra cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh, Trịnh Nhân lập tức cầm lấy điện thoại ra cho Tôn chủ nhiệm gọi điện thoại. Chẳng qua là típ giải phẫu mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Trịnh Nhân ý nghĩ trong lòng, nếu để cho những thứ khác người biết, nhất định sẽ khóc lóc thất thanh. Típ giải phẫu vẫn chỉ là mà thôi sao? Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân gặp Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường hai người đứng trong hành lang chờ đợi mình. Vương Cường hơi có chút không nhịn được, đang không ngừng đi tới đi lui. Cao Thiếu Kiệt cũng rất nhàn nhã, chắp tay sau lưng, nhìn phòng ban y hộ người làm việc tuyên truyền phần bố cáo lên treo Trịnh Nhân tấm ảnh và giới. Thiệu vắn tát, Cao lão sư, ngại quá, tới trễ. Trịnh Nhân liền vội vàng đi tới, nói đến, ngài tới rồi. Cao Thiếu Kiệt khách khí nói đến, có cấp cứu. Không có, Trịnh Nhân nghĩ đến người bát phụ kia người bình thường và cự tuyệt nằm viện người bệnh, một mặt cười khổ, khoa cấp cứu hai cái bác sĩ lưu cảm, không đủ nhân viên, ta đi thay sẽ ban, ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt không nói. Trịnh Nhân sáng sớm không có tới, hắn trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là một cái như vậy nguyên nhân. Liếc mắt nhìn thời gian, đã sấp xỉ 10 giờ, Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt chào hỏi một tiếng, ngựa tiến lên phòng làm việc, mở ra một máy vi tính, chuẩn bị xem tấm phim, một bên tìm người bệnh phim. Trịnh Nhân một bên nói cho Tô Vân, có thời gian đi phía dưới giúp lão Phan chủ nhiệm một cái. Tô Vân theo thói quen phun Trịnh Nhân, nhưng là đối với lão Phan chủ nhiệm nhưng vô cùng là tôn trọng. Hắn vừa nghe lão Phan chủ nhiệm ở phía dưới nhìn chăm chú cấp cứu ban, vội vàng chạy xuống đi, đi ngang qua Trịnh Nhân bên người thời điểm, còn không quên thuận miệng xịt hắn đôi câu. Trịnh Nhân đã sớm thói quen liền Tô Vân chanh chua cay nghiệt, theo không nghe được như nhau, thuận lợi tìm được gần đây làm lá gan hạch từ di tán mảnh. Cho dù không biết người bệnh tên họ, Trịnh Nhân vậy có thể tìm được. Dẫu sao, toàn viện làm lá gan hạch từ di tán, chỉ có một người như vậy. Cao Thiếu Kiệt nhìn Trịnh Nhân, trong lòng trăm vị trần tạp, châu bò như vậy bác sĩ, lại vẫn phải ra cấp cứu. Hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết mình trình độ cao bao nhiêu? Không thể nào. Người biết làm típ giải phẫu có ngu đần sao? Chắc chắn sẽ không có. Chỉ số thông minh thấp hơn 140 cũng không cầm được típ giải phẫu. Chớ đừng nói chi là cái này Trịnh Tổng tự mình sáng chế liền một bộ mới tinh giám định giải phẫu phương thức mới. Cao Thiếu Kiệt một mực yên lặng, giống như là không tốt đại thúc theo đuôi đứa trẻ như nhau đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Nhìn trong máy vi tính mặt phim, ở mấy năm trước, bệnh viện không có chữa bệnh phần mềm thời điểm, còn cần viết tay hồ sơ bệnh lý, xem tấm phim cũng phải người bệnh cầm cao su mảnh, mà hôm nay, tất cả đều là điện tử hồ sơ bệnh lý không nói. Bổn viện làm các loại kiểm tra, ở người bệnh từ máy móc lên xuống đồng thời, bác sĩ liền có thể ở trong máy vi tính tra tìm đến nên mảnh và cao su mảnh bất đồng. Trong máy vi tính xem tấm phim, hình ảnh nhiều hơn, nhỏ hơn. Rudolf G. Wagner giáo sư ngồi ở Trịnh Nhân một bên, một đầu màu vàng kim mái tóc dài xóa trên bờ vai, nghệ thuật phạm 10 phần. Lão bản, cái này ca sấp, ngươi xem là không phải có thể. Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói đến. Trịnh Nhân đang dùng trượt bánh xe lăn, một tránh tranh ảnh để cho người hoa cả mắt bay qua. Nhưng mà giáo sư hết lần này tới lần khác liền thấy mình muốn xem vị trí. Không phải, Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời. Vậy không tồn tại, Rudolf G. Wagner giáo sư nhún vai một cái. Phú Quý Nhi, không tồn tại là Tứ Xuyên nói. Ai dạy ngươi? Trịnh Nhân kỳ quái. Thuận miệng hỏi, Tô Vân à, hắn nói cái này hình dung từ đặc biệt mang cảm. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý giáo sư khẩu âm. Trượt bánh xe hướng lên, tìm được Rudolf G. Wagner giáo sư nói cái vị trí kia. Nói, Phú Quý Nhi, ngươi nói đúng nơi này đi. Đúng, Rudolf G. Wagner giáo sư dùng tay chỉ một cái trên màn ảnh máy vi tính một điểm. Nói đến. Nơi này đâm, tỷ lệ thành công mới có thể có 70%. Không, nơi này là ngụy ảnh. Hẳn ở phía dưới tiến hành đâm. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, trực tiếp hủy bỏ giáo sư cái nhìn. Cao Thiếu Kiệt giống như là nghe thiên thư vậy. Căn bản không biết Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đang nói gì. Như thế nào đi nữa nói. Cao Thiếu Kiệt vậy là cao đẳng học phủ tốt nghiệp tiến sĩ. Ở trên giường bệnh làm thật nhiều năm típ giải phẫu. Hắn trước dự liệu được Trịnh Nhân mới thành lập chẩn đoán. Phương thức trị liệu sẽ rất khó khăn nắm giữ. nhưng mà hắn tuyệt đối không có dự liệu được. Vậy mà sẽ làm khó trình độ này. Mình căn bản cũng không biết bọn họ đang nói gì. Khó trách hai viện trình lập tuyết chủ nhiệm sẽ trực tiếp thua chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-sians-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.